Tộc trưởng cẩn thận, Tiên Vương Thành giữa rừng ở lấy một tôn huyết vương. Kia huyết vương thực lực kinh thiên. So với trước tổ tế đàn tôn này, huyết vương thực lực còn mạnh hơn. Tần Thiên Sơn nhắc nhở một tiếng, sau đó liền vội vàng rút lui. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, sau đó đạp không đi tới, hướng đi Tiên Vương Thành. Hắn ánh mắt quét qua, ở Tiên Vương Thành trong thành, nhìn thấy rồi trong truyền thuyết tần tộc cuối cùng một dạng thánh vật Tiên Vương Bia. Tiên Vương Bia to lớn, tựa như là một tòa núi to đứng sừng sững ở Tiên Vương Thành giữa. Trở thành rồi Tiên Vương Thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Tiên Vương Thành phủ thành chủ, vài tòa thành lâu đều là quay chung quanh Tiên Vương Bia mà kiến tạo. Bộ dáng như vậy, dường như vì rồi Tiên Vương Bia mà tồn tại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN